Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 853, bè cánh. Bốn canh, Sở Ly cùng Lý Nhược Lan phiêu phiêu bên dưới đại quang minh phong. Trở lại hắn tiểu quang minh phong, Sở Ly ngồi tại giường bên trên, Lý Nhược Lan ngồi tại trên ghế đối diện. Sở Ly cười nói, như vậy nghiêm túc, không phải hẳn là cao hứng. Hảo hảo ăn mừng một chút không? Lý Nhược Lan một bộ hạnh hoàng quần áo, vũ mị đại nhãn xuyên qua nghiêm túc, lắc đầu nói, cao hứng lúc sau đã đi qua, hiện tại ngươi được nghe kỹ lời của ta, miễn cho vào đại quang minh phong ăn thiệt thòi. Sở Ly cười gật đầu, tốt a, ta nghe chính là, bất quá ta là tiến tàng kinh các, hẳn là rất thanh tịnh, không có gì loạn sự tình a, nơi có người liền có phân tranh. Nào có thanh tịnh thời điểm, Lý Nhược Lan lắc đầu thản nhiên nói, đại quang minh phong bên trong đấu tranh càng dữ dội, ngươi nếu là trong đại quang minh phong làm tốt, không ra loạn gì, liền có cơ hội xuống núi kiến công lập nghiệp, từ đó tấn thăng địa vị cao. Sở Ly nói, tựa như Nhược Lan cô nương như vậy, trở thành tuần sát sứ, muốn trở thành tuần sát sứ, ngươi còn có hai sải bước muốn đi. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, trong thời gian ngắn ngươi là đừng suy nghĩ. Sở Ly nói, còn có cái nào hai bước? Đầu tiên ngươi phải xuống núi. Một bước này liền không dễ dàng. Lý Nhược Lan thở dài nói, ngươi là ngoại lai đệ tử, cùng dòng chính đệ tử bất đồng, xuống núi cơ hội cũng càng ít. Sở Ly nghi ngờ nói, ngoại lai đệ tử? Lý Nhược Lan nói, các ngươi là từ thiên hạ các nơi siêu tập tới thiên tài. Thiên tài là thiên tài, nhưng lòng trung phương diện để thánh giáo khó tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng. Một bà lại sắc bén bảo kiếm, nếu là không thuộc về mình, chẳng những vô dụng ngược lại có hại. Sở Ly chậm chậm gật đầu nói, rõ ràng, cho nên quang minh thánh giáo đối chúng ta những này sơn ngoại đệ tử có đề phòng. Đúng, Lý Nhược Lan gật đầu nói, thân phận của các ngươi phức tạp, hơn nữa sinh hoạt hoàn cảnh cũng khác biệt, tính cách cũng càng khó dự đoán, không biết tương lai sẽ làm ra gì đó sự tình, có thể hay không phản bội thánh giáo, còn có dòng chính đệ tử. Sở Ly cau mày nói, Lý Nhược Lan nói, như ta chính là dòng chính đệ tử, ta phụ mẫu đều là quang minh thánh giáo đệ tử, từ nhỏ tại đại quang minh phong lớn lên, tu luyện quang minh thánh giáo võ học, cho nên như thế nào đi nữa cũng không lại phản bội thánh giáo. Đại quang minh phong chính là ta nhà. Sở Ly lộ ra cười khổ nói, dạng này rất nhiều người a. Quang minh thánh giáo đệ tử đa số là dạng này, ngoại lai đệ tử chiếm số ít. Lý Nhược Lan chậm rãi gật đầu nói, ngẫm lại xem, mỗi 5 năm một lần nhập môn luận võ, chỉ lấy 5 vị trí đầu. 10 năm chỉ có thể lấy 10 cái, 100 năm chỉ có thể lấy 100 người mà thôi. Sở Ly thở dài, quang minh thánh giáo đệ tử hậu đại chưa hẳn liền thông minh. Dùng quang minh thánh giáo đặc biệt trúc cơ pháp, lại thêm tốt giáo dục. Lý Nhược Lan thản nhiên nói, có ngu đi nữa hài tử cũng sẽ không quá kém. Dù cho không thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, cũng tại tầm thường võ lâm cao thủ phía trên. Mấu chốt là ổn thỏa, sẽ không xảy ra vấn đề. Sở Ly gật đầu nói, cho nên chúng ta là thuộc về dị loại. Dị loại ngược lại tính không lên. Lý Nhược Lan nói, chỉ là chia hai phái mà thôi. Riêng phần mình bảo đoàn, các ngươi loại này ngoại lai đệ tử thường thường đều là kỳ tài, cho nên thành tựu cũng cao. Nhưng dòng chính đệ tử cơ sở hùng hậu, dù cho tiền kỳ không sánh bằng các ngươi, hậu kỳ cũng biết đuổi theo, hơn nữa nhân số cũng nhiều, cho nên hai phái xem như lực lượng ngang nhau. Sở Ly nhẹ nhàng thở ra cười nói, hoàn hảo hoàn hảo. Lý Nhược Lan nói, giáo chủ cơ hồ không để ý tới trong giáo đại sự. Hết thảy sự tình đều là thánh nữ tại xử lý, thánh nữ anh minh thần võ, công chính nghiêm minh, có thể đè ép được hai phái không nháo được quá lợi hại. Nhưng ngươi sau khi đi vào cũng muốn cẩn thận. Sở Ly cau mày nói, không phải nghiêm cấm tự giết lẫn nhau nha, sẽ không tới tự giết lẫn nhau tình trạng, nhưng biết khiến một chút nhỏ ngáng chân, để ngươi không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, từ đó không có cơ hội xuống núi. Lý Nhược Lan nói, đây đối với ngươi ảnh hưởng cực lớn, thậm chí quan hệ cả đời. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Lý Nhược Lan nói, ngươi tính tình quá mạnh. Sau khi đi vào nhân gia nhất lưu bát, ngươi liền biết nổi giận. Này rất dễ dàng mắc lừa. Bị người tính kế, cái kia cũng không có cách. Ta là không lại đổi tính khí. Nhiều lắm là ta liền nán lại tại Đại Quang Minh Phong. Không hạ sơn chính là, bọn hắn có thể làm gì được ta? Sở Ly khẽ nói, bọn hắn có thể đạo còn có thể đem ta lộng xuống núi. Nếu như kích nộ ngươi, để ngươi trái với giáo quy đâu? Lý Nhược Lan nói, Sở Ly không phản bác được. Lý Nhược Lan nói, ngươi chiếu ta nói đến, mới có hy vọng xuống núi kiến công lập nghiệp, từ đó lên làm phó đà chủ, lại là đà chủ, sau đó mới là tuần sát sứ. Tốt a, ta nên làm như thế nào? Mắng không nói lại, giả câm vờ điếc, Lý Nhược Lan nói, Sở Ly lắc đầu, không có khả năng. Lý Nhược Lan hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi nếu là không dựa theo đến, liền khỏi phải nghĩ đến xuống núi. Ngươi là lần này đầu một tên, là mục tiêu công kích, tiến núi sau đó nhất định sẽ nhận làm khó dễ. Dựa tính tình của ngươi, có thể nhịn được. Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Ly thở dài một hơi não nề. Lộn xộn cái gì? Ta nghĩ yên tĩnh luyện công đều không được. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa ngươi chiếm một cái tàng kinh các danh ngạch, đã là công địch. Mọi người đều muốn đem ngươi lách vào đi. Ngươi muốn nán lại được, liền phải chịu được khổ. Nếu là dựa vào tính tình của mình, chẳng mấy chốc sẽ bị ám toán, khả năng bị trục xuất thánh giáo. Sở Ly nhíu mày không nói. Lý Nhược Lan nói, thánh nữ anh minh, pháp nhãn như đuốc, có thể hiểu rõ hết thảy. Ngươi chỉ cần nắm chặt chính mình, không tại nổi giận phía dưới làm ra quá kích tiến hành, không động thủ đả thương người, liền có thể toàn thân trở ra. Sở Ly thở dài nói, tốt a, ta sẽ chú ý. Lý Nhược Lan nghiêm túc nhìn xem hắn, đây cũng không phải là nói đùa. Vào Đại Quang Minh Phong, liền là rồng cũng phải cuộn lại đến, tuyệt đối đừng trên Đại Quang Minh Phong đùa nghịch uy phong. Muốn nhịn được nhục, chịu được khổ, mới có thể mài giũa tính tình, từ đó kiên cố, sừng sững bất động. Không vì chỗ giới chỗ nhiễu. Sở Ly bất đắc dĩ nói, tốt a, ta biết nhịn xuống. Lý Nhược Lan nhìn hắn nghe lọt được, mới thư thả một hơi nói, ngươi sau khi đi vào, tìm một cái kêu Hạ Tuyết, nàng sẽ giúp ngươi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lý Nhược Lan nói, nàng là ta hảo hữu Chí Giao, ta đã cùng nàng bắt chuyện qua. Sở Ly không có nhiều lời cảm tạ. Lý Nhược Lan nói, có cái gì không biết đều cùng Hạ Tuyết hỏi. Nàng biết chỉ điểm ngươi. Mọi vật hỏi một chút ý kiến của nàng. Chúng ta không thể gặp mặt. Sở Ly hỏi. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, ta muốn đi một chuyến Đại Thu. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Đi Đại Thu làm gì? Nhiệm vụ bí mật, không thể nhiều lời. Lý Nhược Lan nói, không có nguy hiểm a. Dù cho gặp nguy hiểm cũng có thể thoát thân. Lý Nhược Lan nói, Sở Ly mày nhăn lại đến. Hiển nhiên lần này Đại Thu hành trình gặp nguy hiểm. Nếu không, ta đi chung với ngươi đi. Ngươi bây giờ là sơn nội đệ tử, còn không thể xuống núi. Lý Nhược Lan lắc đầu. Sở Ly nhíu mày, không thể trước không tiến núi. Lý Nhược Lan bật cười nói, ta không phải cái loại này mảnh mai nữ tử, có thể bảo vệ mình. Ngươi đừng lo lắng ta. Vẫn là lo lắng cho mình đi. Nàng nhìn thấy Sở Ly như vậy vội vàng, quan tâm như vậy chính mình, tâm bên trong ấm áp, nụ cười nhu hòa xuống tới. Sở Ly nói, bảo mệnh quan trọng, đừng quá liều, ta đương nhiên biết rõ. Lý Nhược Lan khởi thân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ phải tiến núi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.